Cơ hội cuối liệu kịp nói yêu em. Chương 21 giờ 21, em chồng ngỗ ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đồ trang điểm xong xuôi, Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai cùng nhau xuống lầu ăn sáng. Nhà cũ Bách ra giờ này vô cùng nhộn nhịp. Cả nhà tụ họp lại cùng nhau ăn sáng. Lúc cả hai đi xuống dưới nhà đã đông đủ mọi người. Có Bách Lão Gia Tử, Bách Lão Gia, Bách Phu Nhân. Các anh chị em của Bách Ảnh Quân cũng tề tựu đông đủ. Bách Ảnh Quân là anh cả trong nhà, sau anh còn một người em trai và hai cô em gái. Em trai của Bách Ảnh Quân tên Bách Ảnh Quyền. Năm nay 25 tuổi, bằng tuổi với Hạ Di Giai. Tuy người em trai này năm nay mới 25 nhưng anh ta đã là một quản lý sân bay vô cùng nổi tiếng. Tiếp theo là em gái của Bách Ảnh Quân. Người em gái thứ ba của Bách Ảnh Quân tên là Bách Tĩnh Ngưng, hiện đang là một luật sư danh giá. Cô em gái này năm nay mới chỉ 22, là một hoa khôi trong làng luật sư mới, giống y như tên của cô bé. Tĩnh Ngưng thường ngày rất tinh nghịch nhưng vì khi nhỏ từng được Hạ Di Giai cứu cho nên đặc biệt thân thiết với cô. Em gái cuối cùng của Bách Ảnh Quân tên là Bách Mỹ Tranh, năm nay mới tròn 20 tuổi. Là con gái nuôi mà mẹ chồng cô nhận về khi 7 tuổi. Cô bé này mọi ngày không mấy thân thiết với Hạ Di Giai. Tính tình lại có chút ngỗ ngược nhưng lại rất thích gần anh cả. Chỉ tiếc Bách Ảnh Quân quá lạnh lùng khiến anh chị em trong nhà chẳng ai dám nói chuyện. Cả nhà đang ăn sáng cùng nhau. Thấy sự xuất hiện của hai người nên Bách Ảnh Quyền lên tiếng. Anh hai, chị dâu hai người thức dậy rồi à, mau đến đây cùng ngồi ăn sáng. Tĩnh Ngưng vừa nghe thấy từ chị dâu thì y như rằng lập tức buông đũa xuống chạy ù lại ôm chầm lấy Hạ Di Giai tâu toét. Chị dâu, mau mau lại ngồi gần em, chúng ta cùng nhau ăn sáng. Thấy cảnh Tĩnh Ngưng quấn lấy vợ mình, Bách Ảnh Quân vô cùng khó chịu liền nhìn cô chằm chằm rồi lạnh giọng. Tĩnh Ngưng, mau trở về chỗ đi. Đừng suốt ngày quấn lấy chị dâu em nữa. Đột nhiên bị la khiến mặt Tĩnh Ngưng phụng phịu. Cô nhăn nhó rồi lập tức càm giảm. Anh cả đúng là nhỏ nhen. Chỉ ôm chị dâu một tí cũng nạt. Cũng đâu phải của một mình anh. Nói xong cô chu mỏ quay sang ôm lấy cánh tay Hạ Di Giai nhõng nhẽo. Chị dâu, chị mau xem kìa, anh cả bắt nạt em. Hạ Di Giai nghe xong thì mỉm cười. Cô đưa tay xoa đầu Tĩnh Ngưng rồi nói. Được rồi Tiểu Ngưng ngoan, lát nữa chị sẽ mắng anh ấy. Nói rồi cả hai cùng khoác tay nhau bước lại bàn ăn sáng. Không gian trong bàn ăn sáng lúc này đang vô cùng sôi nổi thì bỗng bị một câu nói cắt ngang. Chị dâu, chị đúng thật là tài giỏi. Bất kể học lực, tài năng, công việc hay tình cảm đều vô cùng suôn sẻ. Nhưng em lại thấy đối với chuyện làm vợ làm dâu chị lại chưa được vẹn toàn. Câu nói vừa thốt ra lập tức khiến cả bàn ăn im bặt. Mọi người đều ngước nhìn Mỹ Tranh. Vũ Kiều cau mày nói. Tiểu Tranh, không được hỗn láo. Mau xin lỗi chị dâu đi. Lời Bách Phu Nhân vừa dứt xong thì Bách Lão Gia cũng lên tiếng. Giọng ông nghiêm khắc, mẹ con nói đúng đó. Tiểu Giai từ trước đến giờ đều làm tròn bổn phận, chưa từng phạm lỗi lần nào, sao vào miệng con lại thành có lỗi. Cả nhà ai nấy cũng đều không vui nhìn về phía Bách Mỹ Tranh chờ câu xin lỗi của cô với chị dâu cả, nhưng Bách Mỹ Tranh như lơ đi lời nói của mọi người. Tiếp tục bình thản gắp thức ăn, quyết không chịu nhận lỗi. Không khí trong nhà phút chốc trở nên nặng nề. Bách Lão Gia Tử đập mạnh chiếc gậy xuống sàn. Lớn tiếng quát, Bách Mỹ Tranh, còn không mau xin lỗi. Bách Mỹ Tranh đang ăn thì bị tiếng động lớn làm cho giật mình, lập tức ngước lên uất ức hướng về phía Hạ Di Giai lớn tiếng. Xin lỗi. Thái độ này của Bách Mỹ Tranh phút chốc khiến ai trên bàn ăn cũng phải bực mình, đặc biệt là Bách Ảnh Quân. Vừa định lên tiếng chấn chỉnh lại lễ phép trong nhà thì Bách Ảnh Quyền đã lên tiếng. Tiểu Tranh, em làm vậy là có ý gì? Em đã lớn rồi chẳng lẽ còn không biết cái gì không nên nói? Thấy Bách Ảnh Quyền đã lên tiếng nên lúc này Bách Tĩnh Ngưng cũng ra mặt. Tiểu Tranh, chị dâu nói gì cũng là người lớn. Em có nói gì cũng vẫn nhỏ nhất nhà, sao có thể lớn tiếng với chị dâu như thế? Thấy tình hình quá mức căng thẳng nên nãy giờ Hạ Di Giai ngồi im lặng một bên đành lên tiếng giải hòa. Không sao đâu cả nhà. Con không để bụng nên mọi người cũng đừng để ý, đang là giờ ăn sáng vui vẻ, chúng ta không nên làm mất hòa khí gia đình. Nghe Hạ Di Giai lên tiếng giải hòa nên mọi người trong nhà cũng có chút xui theo, nhưng chẳng được bao lâu Bách Mỹ Tranh lại lên tiếng. Con cũng đâu có nói gì sai, tại sao phải xin lỗi? Chị dâu mọi thứ đều suôn sẻ lại được anh cả yêu thương, nhưng chị ta làm gì có để ý tới anh ấy. Bách Ảnh Quân lúc này đang ăn, sau khi nghe Bách Mỹ Tranh nói xong thì đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Giọng nói vô cùng tức giận. Giai Nhi rất để ý đến anh, không bỏ bê anh như em nói. Bách Mỹ Tranh, em đừng càng ngày càng không biết điểm dừng. Mau xin lỗi chị dâu đi. Bách Mỹ Tranh bị Bách Ảnh Quân la thì vô cùng ấm ức. Cô liếc nhìn Hạ Di Giai với ánh mắt căm thù. Chị dâu, em xin lỗi. Nhận ra ánh mắt không tình nguyện của Bách Mỹ Tranh, Hạ Di Giai khó xử gượng cười. Chị không trách em, là do ông xã chị nặng lời. Em đừng buồn nhé, thấy mọi chuyện đều đã được giải quyết xong. Cả nhà cũng không còn ai nói nữa, nhưng về phía Bách Mỹ Tranh cô ta vẫn ném cho Hạ Di Giai một ánh mắt hận thù khiến cô khó hiểu. Cách chương.